Chương 207, năm bản mệnh. 207, năm bản mệnh. Lý Huyền Nhất lúc ấy buồn bực, kiếm phổ truyền thừa mang ý nghĩa một đời người đều không có hóa thành thổi phồng đất vàng, những này nhắn lại vị tiền bối kia có thể nhìn thấy sao, đều tại cái này mù thấu cái gì náo nhiệt đâu. Lúc trước Lý Huyền Nhất từ sư phụ trong tay kết quả kiếm phổ thời điểm đơn giản tam quan đều hứng chịu tới to lớn xung kích, nhưng hắn vẫn là say sưa ngon lành thanh kiếm phổ bên trong mỗi đầu nhắn lại đều cho xem hết. Lý Huyền Nhất nhìn chung mình mạch này bên trong, có thể đạt tới mây tích thành mưa cái này thành người, lác đác không có mấy, hắn từng có lúc cũng rất muốn làm đến bước này, nhưng mà trời không toại lòng người. Vậy mà lúc này, trước mặt hắn thiếu niên này, xác xác thật thật tới mức độ này, mà lại là tại hắn chứng kiến phía dưới, chân thật gần 2 tháng không ngủ không nghỉ hoàn thành. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Nhất, lão gia tử, ta giống như đã làm được mây tích thành mưa. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, không kiêu không ngạo, tiếp tục đi. Lữ Thụ gật gật đầu tiếp tục luyện kiếm, đừng nhìn Lý Huyền Nhất hiện tại mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sớm không bình tĩnh, đây là mây tích thành mưa a. Bình thường mạch này bên trong tu hành quá trình chính là mở khí hải, đúc tuyết sơn, ngưng kiếm thai, thành kiếm mang bám vào tại kiếm, sau đó là xuất kiếm cương, ngự kiếm tại bên ngoài, đến lúc này, mới có truy cầu tầng thứ cao hơn, vạn vật làm kiếm, ngự kiếm ngàn dặm cơ sở, nhưng mà xem kiếm phổ ghi chép, có thể mây tích thành mưa người, mở khí hải sau có thể trực tiếp ngưng kiếm thai, tiết kiệm được mấy năm lâu khổ tu a, cái gọi là hậu tích bạc phát không gì hơn cái này, có thể hắn bây giờ có thể nói cái gì, nói với Lữ Thụ ta trước kia hống ngươi chơi a, kỳ thật ngươi là thiên tài, nói không nên lời a, bực mình, trước kia là cùng này hai huynh mỗi lúc nói chuyện bực mình, hiện tại liền nhìn lấy đối phương tu hành đều có chút bực mình, đây là truyền thuyết bực mình thể chất, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Lữ Thụ bỗng nhiên nghi ngờ một chút, nhưng là hắn cũng không cách nào trực tiếp hỏi lão gia tử vì sao sẽ có tâm tình tiêu cực giá trị sinh ra, không nghĩ ra a. Mà mây tích thành mưa về sau cho Lữ Thụ sinh hoạt mang đến thay đổi lớn nhất là, đại khái mỗi 15 phút sẽ có một giọt nước từ tầng mây rơi xuống, mà giọt nước này lôi cuốn lấy to lớn lực trùng kích như muốn đập ra khí hải, Lữ Thụ thì không thể không tốn hao càng nhiều tinh lực tới trấn áp bọn chúng. Vừa mới bắt đầu Lữ Thụ cảm thấy mình chỉ sợ là muốn thủ không được tâm thần, ròng rã một cái sớm hắn ngay cả chao đều không có đi bán, xếp bằng ở giường toàn bộ tinh thần chuyên chú vào làm sao cùng vân khí giống như giọt nước làm đấu tranh, hắn vẫn cảm thấy người khác đều có thể tích sông thành biển, không có đạo lý hắn không được. Người bên ngoài đều biết Lữ Thụ quật cường, nhưng lại không biết hắn quật cường nơi phát ra. Cái này quật cường, nhưng thật ra là một loại mơ hồ kiêu ngạo. Hắn Lữ Thụ cũng không ai chênh lệch, mình có thể qua rất tốt, tại sao muốn tiếp nhận người khác bố thí, là như thế này đạo lý đơn giản. Cho nên lúc này, Lữ Thụ quật cường cho rằng, người khác có thể đạt tới trình độ, hắn đồng dạng có thể, nhưng mà tiềm lực của con người xác thực vô tận, chậm rãi Lữ Thụ chợt phát hiện. Mình bắt đầu đối áp chế vân khí giống như giọt nước tâm đắc, càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút, có đôi khi người bình thường làm việc, luôn luôn cảm thấy cái này cũng khó khăn, vậy cũng khó khăn, đây không có khả năng, kia không có khả năng, kỳ thật đều là không có bị bức đến cái kia phần, làm mọi người bị buộc tuyệt lộ thời điểm, rất nhiều người đều sẽ phát hiện, kỳ thật hết thảy đều có khả năng, mà Lữ Thụ là một cái có thể tự mình đem mình bức tuyệt lộ người, đối với mình quá độc ác, hắn chậm rãi rời giường, chậm rãi rửa rau nhặt rau, chậm rãi lột tỏi, lột hành, chậm rãi vo gạo, hết thảy đều rất chậm, tựa như là băng ghi hình bên trong người, bị người ấn chậm để, không, 25 lần tốc độ, hắn là sợ không để ý không cẩn thận mở khí hải tuyết sơn a. Lữ Tiểu Ngư ở phòng khách ghế sofa một mặt mộng bức nhìn xem Lữ Thụ bộ dáng này, Lữ Thụ, ngươi bị cái rắm băng ở a. Xem ngươi tivi, Lữ Thụ tức giận nói ra, ngươi nếu là hơi có chút đồng tình tâm, giúp ta đi bên ngoài vườn rau bên trong nhổ mấy cây rau hẹ tới. Áo, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu đi ra ngoài nhổ rau hẹ đi, Tiểu Hung Hứa thì thành thành thật thật chạy tới biết chữ, nó luôn cảm thấy lúc này ngàn vạn không thể gây Lữ Thụ bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lý Huyền Nhất, Lưu Thẩm, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn nhìn xem Lữ Thụ chậm rãi gấp thức ăn, cùng được chảy máu não đồng dạng, ba người nín cười, bưng bát cơm tay đều đang run, muốn cười thôi, Lữ Thụ mặt đen lên nói, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Giờ này khắc này Lữ Thụ trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì mình tâm tình tiêu cực giá trị không thể làm thu nhập, vài phút tầng thứ hai tinh vân đại viên mãn được không? Lưu Thẩm mà cười nói, tiểu thụ ngươi khổ cực như vậy, không vào đem khí hải tuyết sơn mở a. Lữ Thụ điều kiện phát xạ nói, không được, hiện tại mở, vậy ta đây khổ không phải ăn không? Hắn tiếp tục nắm giữ lấy áp chế vân khí cùng dọc nước quy luật, đồng thời tổng kết tâm đắc, kết quả Lý Huyền Nhất buổi chiều lại trong sân nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm. Chợt phát hiện Lữ Thụ hành động không ngờ trải qua không sai biệt lắm khôi phục bình thường, lúc này Lữ Thụ, vậy mà phát hiện mình bắt đầu có thể chậm rãi nhất tâm lưỡng dụng, một bên phân ra tinh lực tới làm việc tình, một bên khác phân ra tinh lực tới áp chế vân khí. Không đúng, nói nhất tâm lưỡng dụng còn chưa đủ chuẩn xác, hắn còn không có cái này năng lực cũng không có cái thiên phú này, mà là áp chế vân khí loại hành vi này, lại thời gian dần trôi qua trở thành đi đường, hô hấp dạng này hoàn toàn không cần suy nghĩ sự tình. Đương nhiên, Lữ Thụ còn không có đạt tới trình độ này, nhưng là hắn ngay tại hướng phương diện này cố gắng. Muộn, Lữ Thụ lôi kéo hành lý, nắm Lữ Tiểu Ngư tay chuẩn bị lao tới nhà ga, lần này xe lửa từ gần biển thị bắt đầu phát, điểm cuối cùng tại vị chỗ Đại Tây Bắc Ô Một Thị, ở giữa tại Lạc Thành chỉ là lâm thời đổ trạm nhỏ, xe thời gian là muộn 8 giờ 45, bất quá Lữ Thụ vẫn là quyết định mang theo Lữ Tiểu Ngư sớm một chút đi qua, dù sao hai người đều là lần đầu ngồi xe lửa, ngay cả cửa xét vé rìu bên nào mở cũng không biết đâu, sớm đi cũng tốt lo trước khỏi họa. Lý Huyền Nhất cùng Lưu Thẩm mà đứng tại cửa viện cho bọn hắn tiễn đưa, Lưu Thẩm mà cho Lữ Tiểu Ngư sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài bên ngoài đi theo ngươi ca ca nhất định phải theo sát một điểm, mặc dù bây giờ quốc thái dân an, nhưng vẫn là có một tiểu nhóm người luôn luôn không có lòng tốt. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, bả vai Tiểu Hung Hứa đều đã nằm sấp ngủ thiếp đi, Lý Huyền Nhất ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày, kết quả rốt cục nhịn không được, Lữ Thụ, ngươi năm nay năm bản mệnh a, tay hãm trương đều vui mừng như vậy. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, thần mẹ nó năm bản mệnh, thần mẹ nó vui mừng, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi, hắn hung tợn nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, nói sớm không muốn mua cái này màu sắc, đi, Lữ Thụ mặt đen lên, ngài nhị vị bảo trọng thân thể, trở về thời điểm cho các ngươi mang đặc sản. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên nói ra, nếu như gặp phải không giải quyết được khó khăn, có thể gọi điện thoại cho ta. Lữ Thụ thần sắc nghiêm một chút, lẫn nhau đều là người tu hành, hắn đương nhiên biết lão gia tử chỉ khó khăn là cái gì, đây là nhắc nhở hắn như ra ngoài gặp cường địch, có thể hô lão gia tử ngàn dặm trợ giúp a. Hắn không phải cái gì bạch nhãn lang, chỉ bằng vào phần tình nghĩa này, Lữ Thụ cảm thấy lấy sau nhất định phải tìm tới cơ hội cho lão gia tử làm giờ tẩy tủy trái cây cải thiện một chút hắn rách nát căn cơ.